Phong Thần Châu, chương 1099, các ông quá khách sáo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này đây, nếu như mấy vị cảnh giới hóa thần vô địch có mặt ở đây biết Tần Ninh hái sen cửu truyền thiên tiên chỉ là để cho một người ngắm, nhất định sẽ tức đến hộc máu. Đây chính là sen cửu truyền thiên tiên, thế gian hiếm có, vô cùng quý báu. Mỗi một gốc đặt ở trên vùng cửu U đại lục ắt sẽ khiến các thế lực lớn không nể mặt nhau đi cướp đoạt. Lúc này Tần Ninh thận trọng hái xuống sen cửu truyền thiên tiên đó rồi đặt trong bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Hắn cất sen cửu truyền thiên tiên vào trong, hóa to bằng lòng bàn tay, thoạt nhìn giống bình trang trí, thật là động lòng người. Không bao từng bông sen cửu truyền thiên tiên đã được Tần Ninh hái xuống. Tần Ninh chậm chậm đi lên bờ, làm tốt lắm. Viêm Khô lúc này mặt tràn đầy vẻ tươi cười, lão ta nhìn Tần Ninh, từ từ nói. Tiểu tử, thấy ngươi vất vả như vậy, thanh linh kiếm này lão phu thưởng cho ngươi. Bàn tay Viêm Khô phất lên, một thanh linh kiếm lục phẩm rơi xuống trôi nổi trước mặt Tần Ninh. Ông đang làm cái gì? Chỉ là nhìn hành động của Viêm Khô, Tần Ninh lại hơi kinh ngạc. Khà khà, tiểu tử, hái được sen cửu chuyển thiên tiên xuống, ngươi cũng vất vả rồi. Đây là tiền bối Viêm Khô khen thưởng cho người. Lệ Sinh Phong lập tức cười ha ha nói, không sai, ngươi cứ thu lại đi. Khánh Trạch Thiên bây giờ mặt cũng tràn đầy hoa đào, so với việc hái được sen cửu truyền thiên tiên, tổn thất một thăng luân kiếm cũng không phải chuyện lớn gì, các ông quá khách sáo rồi. Tần Ninh cười híp mắt nói, hái sen cửu truyền thiên tiên là vì bản thân ta, không vất vả gì cả. Ngược lại các ông vất vẻ thế mà không hái được thì mới khổ cực. Lời này Tần Ninh vừa nói ra, bầu không khí nhất thời có phần yên tĩnh thấy rõ. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Khánh Trạch Thiên u ám nói. Ngươi không định đưa sen cửu truyền thiên tiên cho bọn ta à? Tần Ninh, Lâm Vi Vũ vội vàng kéo tay Tần Ninh, cô ta thấp giọng nói. Ngươi đừng đùa nữa, sen cửu truyền thiên tiên ngươi cũng đã nói rồi, rất có giá trị. Nếu như ngươi không đưa cho bọn họ thì ngươi chạy không thoát đâu, cách chương.